Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823: Linh mộc giới thiên đạo. Lý Phàm theo bản năng về sau một chút, cách xa một chút. Chỉ là thông qua linh mộc chi tâm, xác thực bảo vệ chính mình, y nguyên nắm giữ lấy linh thụ đại quyền sinh sát. Lúc này mới một chút buông lỏng xuống. Thụ linh uy áp tiếp tục kéo lên. Nguyên anh, hóa thần, mãi cho đến có thể so với hợp đạo. Cái này mới chậm rãi ngừng lại. Đại thụ sinh linh, nó thì tương đương với linh mộc giới thiên đạo chỗ. Như coi là thật thiên đạo có linh. Động thiên cùng nguyên anh cảnh tương đương. Tiểu thế giới thì là căn cứ tự thân quy mô. Hóa thần cùng hợp đạo không giống nhau. Nguyên bản lấy linh mộc giới nội tình, muốn sinh ra hợp đạo thực lực thụ linh, cơ hồ là không thể nào sự tình. Nhưng có thương thiên tứ liên tục không ngừng đem huyền hoàng kỳ cảnh vận chuyển tiến đến, làm đến nó tới một mức độ nào đó cũng thực hiện một loại nào đó thăng cấp. Tựa như trước đó bạch tiên sinh tay không tạo ra cỡ nhỏ huyền hoàng giới đồng dạng. Bất quá thương thiên tứ là thông qua thuần túy phỏng chế phương pháp. Lý Phàm suy tư công phu, theo bốn phương tám hướng tụ đến điểm sáng màu xanh lục đã đình chỉ tụ tập. Cơ hồ cùng nhân loại không khác thân thể, xuất hiện tại hắn trước mắt, đường cong lả lướt, cùng thụ nhân tộc trưởng một dạng, bên ngoài tính trinh là nữ tính. Lý Phàm liếc xem liếc một chút, tâm niệm vừa động, thông qua linh mộc chi tâm, vì nàng mặc vào kiện y phục, thụ linh cũng không có phản kháng, mà là có chút hiếu kỳ đánh giá trên người mình đột nhiên xuất hiện quần áo. Ánh mắt của nàng tuy nhiên nhìn qua có chút đơn thuần, lại tuyệt đối không phải vô tri. Trời sinh chi linh, đồng thời kế thừa linh thụ tất cả trí nhớ. Nàng so tu sĩ tầm thường, thiếu cũng chính là một số giữa người và người chung đụng lịch duyệt thôi. Tuy nhiên thực lực của nàng đã tại trên ta. Bất quá bởi vì ta sớm luyện hóa linh mộc chi tâm, kết quả nàng lại vẫn phải bị khống chế của ta. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ như vậy. Trước mặt thụ linh liền tại hắn nhất niệm chi gian, yêu kiều quỳ xuống, hợp đạo hướng dưới kim đan quỳ. Vô luận để ở nơi đâu, đều là một kiện cực kỳ làm nhục sự tình. Thế mà thụ linh cũng không có mảy may phẫn nộ hiển hiện. Chủ nhân, nàng ngược lại một cách tự nhiên như thế đối Lý Phàm nói ra. Thiên địa tạo hóa, tính cách đơn thuần, sẽ không giống nhân loại một dạng, quỷ kế đa đoan, nhất là mới sinh thời điểm, càng sẽ không ẩn tàng tự thân tâm tình. Lý Phàm phân biệt một phen, xác định thụ linh thần phục là nàng ý tưởng chân thật về sau. Lúc này mới âm thầm gật đầu, người như là đã hóa thành hình người, liền cần phải có thuộc tại tên của mình. Từ nay về sau, người thì kêu làm Lâm Linh đi. Nói, Lý Phàm lăng không một chỉ, điểm tại Lâm Linh mi tâm. Sau một lát, một cái màu đỏ ấn ký ngay tại nàng giữa lông mày hiện lên. Cảm ơn chủ nhân. Có chính mình tên Lâm Linh rất là cao hứng, lại cảm tạ Lý Phàm, trong miệng không ngừng lặp lại lẩm bẩm. Nàng còn không có thực lực tôn ti khái niệm, cho nên cho dù xưng thực lực nhỏ yếu ta là chủ nhân, cũng sẽ không có cái gì bất mãn, phản kháng tâm tình. Ngày sau theo nàng trưởng thành, tiếp xúc thế sự nhiều, liền không nói được rồi. Có điều, muốn đánh vỡ linh mộc chi tâm chế ước, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lý Phàm tỉ mỉ thể ngộ chính mình cùng Lâm Linh ở giữa nhàn nhạt liên hệ, như có điều suy nghĩ nói. Đến đón lấy một đoạn thời gian, Lâm Linh tại linh mộc giới bên trong, hướng Lý Phàm phô bày nàng làm là thiên đạo hóa sinh chỗ cường đại, có thể tùy tâm sở dục điều động tiểu thế giới hết thảy lực lượng, đồng thời thủy chung lấy tối cao hiệu hình thức, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, thương thiên tứ vận chuyển quá trình lập tức dễ dàng mấy lần, mà Lâm Linh cũng không thấy phải là kiện khổ sai sự tình, ngược lại chơi đùa thập phần vui vẻ. Cái kia cỗ hồn nhiên ngây thơ thần sắc nhất thời đem thiếu niên lang thương thiên tứ thật sâu hấp dẫn. Thiên đạo hóa sinh, Lâm Linh nhan trị tự nhiên không cần nhiều lời, hoàn mỹ khuôn mặt tìm không đến bất luận cái gì một điểm tì vết. Một cái nhăn mày, một nụ cười càng là tản ra khác mị lực, đem thương thiên tứ nhìn mà trợn tròn mắt. căn bản bỏ không được rời đi ánh mắt. Tiền bối, Lâm Linh hoàn thành công tác. Lý Phàm để hắn đi nơi khác chơi đùa về sau. Thương Thiên Tứ tìm được Lý Phàm, lắp bắp, sắc mặt phiếm hồng. Ha ha, thật tốt làm. Lý Phàm dùng lực vỗ vỗ Thương Thiên Tứ bả vai, lộ ra cái nụ cười ý vị thâm trường. Vẫn chưa cho ra cái gì hứa hẹn, lại làm đến Thương Thiên Tứ trong nháy mắt như là ăn phải thuốc lắc. Tiền bối, ta cái kia thiên cảnh hồ lô bên trong chứa lại huyền hoàng kỳ cảnh, đã phục khắc không sai biệt lắm, cho nên ta muốn lại đi huyền hoàng giới bên trong ghi chép điểm cái khác. Vừa vặn, có thể thử, có thể hay không đem Sơn Hà Hiên bên trong những người khác cho khuyên qua đến điểm. Hắn sung, phong nhận việc nói, thấy hắn như thế tự giác, Lý Phàm có lý nào lại từ chối. Bất quá để cho an toàn, vẫn là đưa tặng cho hắn một cái ngọc bội, xem như thi triển vô tướng sát cơ môi giới. Lúc này mới thả hắn rời đi. Tính toán thời gian một chút, phơi lấy ngũ lão hội đã đầy đủ lâu. Lý Phàm cũng theo chậm rãi ra linh mộc giới. Để hắn không nghĩ tới chính là, gặp hắn ra ngoài, Lâm Linh cũng muốn cùng theo một lúc. Người có thể rời đi nơi này. Lý Phàm không khỏi hơi kinh ngạc. Chủ nhân ngươi yên tâm đi, không có vấn đề. Lâm Linh dùng sức nhẹ gật đầu. Có điều, ở bên ngoài có thể sẽ không giống ở nhà dạng này tự do. Nàng nói bổ sung, miễn phí hợp đạo tay chân. Lý Phàm đương nhiên một miệng đáp ứng. Làm hai người tới huyền hoàng giới về sau, Lý Phàm trước tiên quan sát đến biến hóa của nàng. Trung quy vẫn là nhận lấy chút ảnh hưởng. Thực tế chiến lực so với chân chính hợp đạo phải kém hơn một chút. Bất quá so tầm thường hóa thần, vẫn là muốn mạnh hơn không ít. Lý Phàm âm thầm gật đầu, mang theo Lâm Linh, hướng về Cửu Sơn Châu phương hướng phi độn mà đi. Không có bay bao lâu, Lâm Linh đột nhiên đặt câu hỏi, chủ nhân chúng ta vì cái gì không đi dưới mặt đất? Trên trời bay thật chậm a. Lý Phàm hơi hơi sửng sốt, dưới mặt đất, có ý tứ gì? Lâm Linh mở to hai mắt, nhìn lấy Lý Phàm, há to miệng, muốn giải thích. Nửa ngày lại không có thể biệt xuất câu thích hợp hình dung từ. Sau một lát, nàng vỗ đầu một cái, đem một đoạn hình ảnh truyền đến Lý Phàm trong đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Phàm thì hiểu Lâm Linh ý tứ. Địa mạch chi lực, người có thể mượn nhờ địa mạch chi lực xuyên thẳng qua. Hắn không khỏi hỏi, chủ nhân ngươi không được sao? Lâm Linh hơi kinh ngạc, gặp Lý Phàm trầm mặc xuống. Lâm Linh suy tư một lát, sau đó an ủi, không có chuyện gì chủ nhân, ta giống như có thể mang theo ngươi cùng một chỗ. Cảm ứng, Lâm Linh tựa hồ không có nói láo. Lý Phàm do dự một lát, chậm rãi gật đầu nói, vậy liền thử một chút. Tốt, chủ nhân, nắm chặt ta. Gặp Lý Phàm đáp ứng, Lâm Linh biểu hiện thập phần hưng phấn, trên thân hiện ra một tầng lồng ánh sáng màu xanh lục. Bắt lấy Lý Phàm, sau đó bỗng nhiên từ không trung độn xuống lòng đất. Lý Phàm ánh mắt đầu tiên là một đen, sau đó giống như rơi vào lao nhanh sông lớn bên trong. Chung quanh đều là sôi trào mãnh liệt năng lượng màu vàng đất. Áp lực cực lớn, thậm chí để Lý Phàm có chút ngạt thở, mà Lâm Linh lại dường như cá gặp nước giống như. Không chỉ có thể hoạt động tự nhiên, thậm chí tựa hồ còn có thể theo cuồn cuộn không dứt địa mạch lực lượng bên trong rút ra lớn mạnh bản thân, một đường hô to gọi nhỏ, dọc theo địa mạch chảy xiết di động. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người thì đã đạt tới Cửu Sơn Châu. Hết chương.